Công tử Đừng Tú, chương 315, trước 10 chiến đấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Tú ý thức được hỏi Triệu Linh Quân chính là vẽ vời thêm chuyện năng lực của nàng chuyên trị các loại lòe loẹt, tu vi lại nghiền ép tình huống dưới, đánh ai cũng cùng chơi một dạng, bất kể hắn là cái gì năng lực, kết quả cũng giống nhau, vấn đề là Lâm Tú nguyên lực bây giờ còn không kịp Douglas. Coi như bộc lộ ra niệm lực, vậy không được cái tác dụng gì. Mà lại liên quan tới triển lộ thứ hai loại năng lực, hắn đã có quyết định, hỏa chi dị thuật, so với niềm lực, lôi đình những này, cũng không làm sao xuất chúng, mà hắn sở dĩ lựa chọn lửa, còn có một cái nguyên nhân rất trọng yếu, về sau không chỉ có thể quang minh chính đại Minh Hà công chúa song tu, còn có thể cùng Linh Âm song tu, ngẫm lại liền chờ mong a. Lúc này, trên giáo trường 10 vị người khiêu chiến, đã chỉ còn lại vị cuối. Cùng, kia là một vị hơn 20 tuổi thanh niên, đến từ một cái tên là Ba Sa Tiểu Quốc. Lâm Tú còn là lần đầu tiên nghe nói cái này tiểu quốc danh từ. Trên thực tế, đại lục mấy chục cái quốc gia, phần lớn tồn tại cảm đều không mạnh, đối với một chút tiểu quốc tới nói, trừ năm đại vương triều cùng bọn họ. Nước láng giềng, đại đa số người đều gọi không ra mấy cái quốc gia danh từ. Vị này tiểu quốc thiên tài. Lựa chọn đối thủ là Đại U Tứ Vương Tử. Tứ Vương Tử mặt không cảm giác bay đến trên trận, cuối cùng cái này ngay cả danh tự đều không nghe qua tiểu quốc người, không tuyển chọn Ivan lựa chọn. Hắn, không nhường hắn ăn chút đau khổ, hắn sẽ không nhận thức đến khiêu. Chiến mình là một lựa chọn sai lầm, cùng phong độ nhẹ nhàng Đại U Tứ Vương Tử so sánh, vị này tiểu quốc thiên tài. Có vẻ hơi chật vật, y phục của hắn có chút phế phẩm. Trên thân còn có chưa từng khép lại vết thương, rõ ràng là trước đó so tài lưu lại, đại hà cùng đại u trong sứ đoàn, đều có thể trị hoặc là truyền di thương. Thế năng lực giả, nhưng đối với phần lớn tiểu quốc thiên tài mà nói, mỗi một cuộc tỉ thí chịu tổn thương đều sẽ tích lũy, tiểu quốc này thiên tài có thể một đường xâm nhập thi đấu trước 20, cực không dễ dàng. Đi đến võ đài thời điểm, hắn thậm chí là khập khểnh. Tiếng trống vang lên, cuối cùng một trận so tài bắt đầu. Tứ Vương Tử trong tay đã xuất hiện hỏa diễm, nhưng sau một khắc liền sững sờ. Ở nguyên địa, vị kia tiểu quốc thiên tài cũng không có đối với hắn phát động công kích, mà là đi đến trong giáo trường ở giữa, đối mặt năm nước ghế trọng tài cùng năm nước sứ thần phương hướng, quỳ xuống. Hắn quỳ trên mặt đất, ngẩng đầu, la lớn. Ta gọi Ơ Sa, đến từ Ba Sa nước, van. Cầu các ngươi, cứu lấy chúng ta quốc gia đi. Thanh âm của hắn quanh quẩn ở trường trận, để có chút ồn ào võ đài, rất nhanh. Yên tĩnh trở lại, Tiết Ngưng Nhi nhỏ giọng hỏi Lâm Tú nói. Hắn nói cái gì? Vị này tiểu quốc thiên tài nói là đại u môn ngữ. Hắn nói quốc gia của hắn xây. Ra náo động, đại lượng dân chúng trôi dạt khắp nơi, rời xa quê quán, dân chúng. Lầm than, khẩn cầu chư quốc thân xuất viện thủ. Không dùng Lâm Tú cho Tiết Ngưng Nhi phiên dịch, bởi vì tiếp xuống, vị này. Tiểu quốc thanh niên, lại phân biệt dùng đại hạ ngữ, đại la ngữ, đại lư ngữ. Chờ đại lục thông dụng ngôn ngữ, đem vừa rồi những lời kia nói một lần. Mặc dù cái này mấy loại ngôn ngữ đều nói không quá tiêu chuẩn, nhưng nhìn ra, hắn hẳn là cõng thật lâu. Thi đấu phía trên, bỗng nhiên xảy ra chuyện như vậy, để rất nhiều người có chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không nghĩ ra, nhưng phía trước nhất trên khán đài, đại u, lớn thắng, đại lư. Mấy vị sứ thần trên mặt, cũng lộ ra khác thường biểu lộ. Một tên đại u sứ thần đứng người lên, thản nhiên nói. Cuộc tỉ thí này, hẳn là, tuyên bố tứ vương tử thắng chứ. Người này nhiễu loạn thi đấu trật tự, hẳn là hủy. Bỏ hắn tiếp tục so tài tư cách, nói xong. Hắn nhìn cũng không nhìn trên giáo trường quỷ thanh niên liếc mắt. Trực tiếp quay người rời đi. Đại ưu đám người, vậy theo hắn rời đi. Lớn thắng, đại lư sứ đoàn cùng các cường giả, theo sát lấy rời đi khán đài. Kia tiểu quốc thiên tài bỏ qua so tài cơ hội, tứ vương tử không chiến mà thắng. Hôm nay so tài kết thúc, mọi người không có xem điểm, vậy ào ào rời tiệc, qua. Hai ngày bắt đầu trước 10 chi tranh, mới là thi đấu đặc sắc nhất bộ phận. Mọi người lần lượt rời tiệc, võ đài dần dần biến trống trải. Chỉ có một thanh niên, còn quỳ ở nơi đó, thân ảnh lộ ra phá lệ cô đơn. Lâm Tú trước khi rời đi, quay đầu nhìn Võ Đài liếc mắt, vị kia Tiểu Quốc Thiên. Tài, hẳn là vì có thể đứng ở lớn nhất trên giáo trường, mới một đường chém giết. Đến lớn so trước 20, đáng tiếc là, mọi người chỉ đối với thi đấu cảm thấy hứng thú, cũng không quan tâm một cái, ngay cả danh tự cũng không có nghe. Qua Tiểu Quốc, Lâm Tú tìm Đại Hạ một vị sứ thần hỏi thăm một chút, mới hiểu ba xa nước sự. Tình, này nền tảng lập quốc tới là không có phụ thuộc bất kỳ quốc gia nào Tiểu Quốc. Dĩ vãng cũng không bị bất kỳ quốc gia nào để vào mắt, nhưng một năm trước đó, ba xa hong nước, lại phát hiện số lượng dự trữ phong phú khoáng mạch. Kia mặc dù không phải vàng bạc khoáng mạch, lại sản xuất một loại đối với tu hành kim chi dị thuật vô cùng có dùng chân quý kim loại. Thất phu vô tội, mang mọc có tội, đại u các nước biết được việc này về sau. Không tốt trắng trợn cướp đoạt tài nguyên, xảo thủ bị cự về sau, thế là liền tại ba xa nước âm thầm nâng đỡ mấy cỗ thế lực, đẩy ngã ba xa nước triều đình. Chia cắt khoáng mạch, nguyên bản một cái hoàn chỉnh quốc gia sụp đổ, dân chúng trôi dạt khắp nơi. Cái này Tiểu Quốc sở dĩ có hôm nay, đều là ba đại vương triều tạo nghiệt, sở dĩ. Đang nghe hắn về sau, ngay lập tức liền rời tiệc mà đi. Mạnh được yếu thua, không có lý do, là thế giới này không thể bàn cãi quy tắc. Giữa người và người là như thế, quốc cùng quốc ở giữa cũng là như thế, chi ba. Dìn dạng này thiên kiêu, sinh ở phù tang, cũng không thể quyết định vận mệnh của mình, những nước nhỏ này thì càng không cần nói. Đại Hạ dân chúng, mặc dù thường xuyên sẽ được ủy quyền quý ức hiếp, nhưng so với những nước nhỏ này người, nhưng phải tốt hơn rất rất nhiều. Ngày thứ hai là thi đấu thứ 10 đến thứ 20 xếp hạng tranh đoạt. Mọi người đã hoàn toàn quên đi ngày hôm qua vị quỳ gối trên giáo trường thanh niên, tham gia so tài chỉ có 9 người, vị kia Tiểu Quốc Thiên Tài, thối lui ra khỏi xếp hạng tranh đoạt. Lâm Tú thỉnh thoảng sẽ nhìn về phía trên giáo trường một vị trí nào đó, trong đầu hiện ra kia đạo cô đơn thân ảnh. Phát sinh ở vị kia Tiểu Quốc Thiên Tài trên thân sự tình, Lâm Tú có thể cảm cùng cảnh ngộ, nhưng cũng không thể làm gì, thế giới này quy tắc, vốn là có cường giả chế định, chỉ có 9 người so tài, tại trong một ngày liền kết thúc. Raymond tuy bị đá ra trước 10, nhưng ở 9 người này bên trong, thực lực không nghi ngờ chút nào xếp tại thứ nhất, xếp hạng sau cùng thứ 11, so. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với hắn trên một khóa thi đấu tụt lùi một cái thứ tự. Linh Âm xếp tại người thứ 12, Minh Hà công chúa xếp ở vị trí thứ 10. 3, Trương Nhân thứ 14, Tống Ngọc Trương 16, lần thi đấu này. Đại Hạ thiên kiêu nhóm có thể nói xuất tẫn danh tiếng. Đại U cũng rất mạnh, nhưng lại không còn ngày xưa vinh quang. Đại La mặc dù đang ở 10 đến 20 không người, có thể trước 10. Nhưng có hai vị cũng coi là bảo vệ năm đại vương triều mặt mũi. Lớn thắng cùng đại lư bởi vì thiên tài tuyệt tự, lần này thi đấu, trước 10. Không người, trước 20 cũng chỉ có một người, mất mặt đến cực điểm. Sau một ngày, chính là trước 10 bài vị tranh đoạt. Cũng là mọi người chờ mong đã lâu. Hôm nay đại tá trên trận, cơ hồ không còn chỗ ngồi. 10 cái so tài sân bãi, kết hợp một cái đại tá trận, giờ phút này đang có hơn 10 vị đại la vũ cơ, thân mang màu trắng múa váy, như là thiên nga bình. Thường, tại chỗ bên trên nhanh nhẹn nhảy múa, vài đoạn u nhã vũ đạo về sau, hôm nay so tài, mới chính thức bắt đầu. Thi đấu trước 10 xếp hạng, trong 10 người mỗi người đều muốn giao thủ. Một lần, bên thắng tích một điểm, kẻ bại không điểm, cuối cùng lấy điểm tích lũy cao thấp xếp hạng, điểm tích lũy giống nhau, thì dựa theo bọn hắn đối chiến. Kia một trận thắng bại, quyết định xếp hạng trước sau. So tài thứ tự trước sau, cũng không phải ngẫu nhiên, Triệu Linh Quân, Đại U, Song Tử Tinh, Natasha cùng với Lâm Tú, bọn hắn thực lực, bị cho rằng là trong 10 người gần phía trước, trừ phi bọn hắn bị đánh bại, giai đoạn trước bọn hắn sẽ không gặp phải, trọng tài họp tổ an bài trước bọn hắn cùng phía sau tuyển thủ so tài. Triệu Linh Quân trận đầu đối thủ là Ivan Vương Tử. Hắn không có ra sân liền trực tiếp nhận thua, địa giai hạ cảnh băng, đối lên địa giai thượng cảnh niệm. Lực, không có bất kỳ cái gì cơ hội có thể nói. Đại U Đại Vương Tử đối thủ là Tần Uyển, khi nàng ra sân về sau, phát hiện huyễn chi dị thuật đối với hắn vô dụng, muốn dùng niệm lực khống chế đài. Vương tử lúc, niệm lực cũng bị hắc ám thôn phệ, chỉ có thể tuyên bố nhận thua. Chỉ bất diên trận đầu gặp cô Lin, nàng đối không gian chi lực vận dụng, so nửa. Năm trước càng thêm thuần quen, tại so tài sau khi bắt đầu, liền trốn vào gì. Không gian, từ cô Lin sau lưng xuất hiện, trong tay kiếm gỗ đâm về hậu tâm của hắn, nhưng này thanh kiếm, chỉ là xuyên qua cô Lin tàn ảnh. Quang chi dị thuật, mặc dù không thể cho cô Lin mang đến tốc độ ánh sáng. Nhưng đối với người thường mà nói, tốc độ của hắn vậy cực không thể tưởng. Tượng nổi, bất quá, so với Lâm Tú tốc độ dị thuật còn kém một chút. Chỉ bàn dìn căn bản công kích không đến hắn, cô Lin nhưng có thể rất dễ dàng. Công kích được Chi Ba Jin, cô Lin ngón tay điểm nhẹ, một đạo ánh sáng chói mắt lóe qua, Chi Ba Jin trong. Tay kiếm gỗ gãy thành hai đoạn, nàng biết rõ đối cô Lin tốc độ không có biện. Pháp, dứt khoát tuyên bố nhận thua. Natasha đối thủ thứ nhất là Tiết Ngưng Nhi, nàng đã sớm cùng Ngưng Nhi Huyền Nhi lẫn vào quen thuộc, lẫn nhau cũng đều. Tinh tường đối phương thực lực, hai người so tài, không hề giống Chi Ba Jin. Cùng cô Lin so tài như vậy mạo hiểm kích thích, thậm chí ngay cả năng lực đều vô dụng, dùng hai thanh kiếm gỗ so với võ đạo tới. Đùa giỡn một trận, Ngưng Nhi liền tự mình nhận thua. Natasha là đại la đệ nhất thiên tài, có thể một năm bốn mùa đều ở đây cực địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tu hành, thực lực thắng qua nàng không chỉ một điểm, buông tay buông chân. Chân chính so tài, nàng cũng không phải là đối thủ. Trận thứ năm so tài là Lâm Tú cùng Tứ Vương Tử. Hai người bọn họ có một loại đặc thù duyên phận, lần này lại trùng hợp quất. Vào một đợt, cân nhắc đến Tứ Vương Tử trước mấy ngày vừa mới bị Lâm Tú miểu sát, xương. Sườn đều đoạn mất mấy cây, tốt nhất một lần tại phủ tang, ba đánh một cũng. Không đánh qua, một người trọng tài chi kỳ hỏi thăm hắn nói. Tứ Điện Hạ, muốn, hay không nhận thua, nhận thua. Tứ Vương Tử mặt lộ vẻ giận dữ, nói, đại dũng sĩ, có thể, chiến bại, tuyệt không nhận thua, Lâm Tú làm sao vậy, ngươi cho rằng ta sợ hắn. Sao, coi như ta không phải là đối thủ của hắn, cũng sẽ không nhận thua. Cái này vài câu dõng dạc lời nói, lại thêm hắn không sợ hãi chút nào biểu lộ. Ngược lại để rất nhiều người lần nữa đối với hắn ghé mắt. Không hổ là đại lục ở bên trên chói mắt nhất thiên kiêu một trong, phần này. Ngạo khí cùng cốt khí, không phải là cái gì người đều có. Tứ Vương Tử ưỡn ngực, sải bước đi đến trong giáo trường tâm, rất có một bộ. Tráng sĩ một đi không trở lại khí thế, Lâm Tú đi đến đối diện với hắn, so tài trước đó, hai người trước ôm quyền hành. Lễ, khom người một khắc này, Lâm Tú bên tai truyền đến một thanh âm. Tứ Vương Tử nhìn hắn một cái, hạ giọng nói, vừa rồi người bên kia nhiều, là ta, không đúng. Ta xin lỗi ngươi, ngươi một hồi hạ thủ nhẹ một chút, ta lại nhiều. Cho ngươi một viên ngũ giai nguyên tinh, cách chương.